Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, ba phụ nữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Mã Na cơ hồ là ngây ngẩn. Nàng nghĩ tới cùng chân phàm lần nữa gặp mặt cảnh tượng. Nhưng không nghĩ đến họp là ở như vậy dưới tình huống gặp mặt. Cho nên nàng vừa nhìn thấy chân phàm liền hét dầm lên. Sau đó liền giang hai cánh tay, một chồng thanh kêu, chân, chân, chân, thật là nhớ ngươi à. Vừa nói liền đem đứng lên chân phàm ôm lấy, ha ha, không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy ngươi. Chân phàm ôm lấy Mã Na, nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bả vai, sau đó hướng về phía Tố Phàn nói, gặp nhau là duyên phận, chờ một hồi chúng ta cùng đi món ăn Trung Quốc quán ăn bữa cơm đi. Vừa nói liền buông lỏng Mã Na ngồi xuống, tỏ ý Mã Na cũng ngồi xuống. Mã Na theo sát chân phàm ngồi xuống, mới vừa phải nói, liền nghe được cửa bị đẩy ra. Một thanh âm người phụ nữ kêu, này, chân, chúng ta mới vừa rời đi 10 phút không tới. Trời, ngươi thủ đoạn tán gái thật sự là quá cao vượt qua. Ngươi thật là một thần kỳ người đàn ông. Nói chuyện chính là mới vừa tiến vào Chloe. Chloe vừa tiến đến liền thấy một cô gái đang theo sát chân phàm ngồi. Liền không nhịn được liền than khổ. Emma so Chloe có thể muốn hào phóng nhiều. Đem túi đựng đặc biệt tuyệt đẹp mới vừa rồi túi đặt ở một cái khác trên bàn. Hướng về phía chân phàm cười nói. Vị này là Tố Phàn, người nước Thái. Là chân phàm một trong những bằng hữu tốt nhất. Tố Phàn nhanh đứng lên. Hắn ở chân phàm cùng với chân phàm trước mặt bằng hữu được giữ khiêm tốn nữa. Bỏ mặc hắn ở nước Thái nhiều oai phong, nhiều có mặt mũi, hắn đều biết, mình hết thảy đều là thành lập ở chân phàm cấp cho HCD đại lý kinh doanh phía trên. Người khỏe, ta là bạn chân, ngày hôm nay vừa vặn đi ra đi dạo phố. Xong chưa? Câu nói sau cùng là đối với chân phàm nói. Nàng còn đánh bại một cái tốt vô cùng nhìn tư thế. Loại này thành tựu diễn viên tùy thời tùy chỗ đều vô cùng yêu nhã tư thế và khí chất. Tuyệt đối là Tố Phàn cái này cường hào đào tạo ra được con gái Mã Na so sánh không bằng. Mã Na đặc biệt hâm mộ nhìn Emma vóc người. Còn có vậy nhìn như giống như là cùng bẩm sinh có yêu nhã khí chất và xinh đẹp. Có chút tự ti mặc cảm. Nhiều quan sát mấy lần. Sau đó liền đổi kinh ngạc kêu một tiếng. Ngươi, chính là Emma Watson. À, thật là thật trùng hợp. Dĩ nhiên, ta là, ngươi cũng là chân phàm bạn. Emma đem ánh mắt đầu đến Mã Na trên người. Quan sát trên dưới một chút. Cô bé này biểu hiện ra một cổ thiên nhiên hồn nhiên khí chất cũng là rất động lòng người. Mặc dù vẫn chỉ là lòng phụ nữ giới tính. Nhưng là loại tâm tính này cũng là một loại rất có sức hấp dẫn đồ. Đúng vậy, chân rất tốt, hắn rất lợi hại. Mã Na hai tay ôm lấy chân phàm một cánh tay, đem đầu liền tựa vào chân phàm trên bả vai. Chân phàm cười một tiếng, nhưng là không có ngăn cản nàng loại này được là, bởi vì là cô bé này thật tương đối ngây thơ. Để cho người không thể đi cự tuyệt loại này phát ra từ thiên tính thẳng thắn biểu hiện. Chloe cũng không làm, hừ một tiếng, hướng về phía chân phàm nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ còn muốn đi mua quần áo. Muốn không muốn phụng bồi Emma đi à? Dĩ nhiên, chân phàm đứng lên, nhẹ nhàng vỗ một cái Mã Na tay. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Các ngươi có thể đi nhà ta làm khách. Dĩ nhiên những lời này có thể là lời khách khí. Tố Phàn nhưng cho rằng đây là tiến một bước kéo gần cùng chân phàm quan hệ cơ hội. Lúc này liền gật đầu một cái. Nhất định, chúng ta nhất định đi. Không bằng chúng ta hiện chung một chỗ đi dạo phố chứ. Mã Na chợt liền kéo chân phàm cánh tay liền đứng lên. Không được, chúng ta còn có rất nhiều đồ muốn mua. Chloe cũng không cam chịu yếu thế. Hướng về phía Mã Na trợn mắt nhìn. Mã Na cũng hừ hừ nói. Không phải là mua đồ sao? Chúng ta cũng mua. Chúng ta ngày hôm nay ra cửa chính là vì mua đồ. Cũng giới nghiêm như thế liền. Chúng ta dĩ nhiên muốn mua thống khoái. Đúng, tiên sinh chân, chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi. Còn có những túi sách này, ta toàn bộ trả tiền. Coi như là một chút tâm ý của ta. Lễ ra mắt, Tố Phàn cũng nhanh đứng lên. Sau đó hướng về phía bên kia phục vụ viên vẫy tay nói. Ta tới tính tiền, ta tới tính tiền. Vừa nói liền đi ra phía ngoài. Rất sợ có người cướp ở hắn trước mặt vậy. Tiên sinh, cũng bao gồm vậy hai người nữ sĩ giỏ thủ công sao? Phục vụ viên gật đầu một cái hướng về phía Tố Phàn mỉm cười nói. Nếu như ngài là người nước ngoài, chúng ta còn có một chút bớt ưu đãi. Ngài bên này mời, không quan hệ, không bớt cũng được. Tố Phàn đây hoàn toàn là cường hào cách làm. Bất quá làm cả đi đến gần 100.000 đô la lúc này hắn vẫn có chút đau răng. Nhưng là hắn vẫn là tốn đặc biệt cam tâm tình nguyện. Hừ, tên nhà quê, Chloe cau mũi một cái. Không chút nào đối với Tố Phàn mua cho nàng một sau cảm kích. Ngược lại có chút khó chịu. Dẫu sao mua túi tiền đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu. Hơn nữa còn cho cái đó gọi làm mã na cô gái cơ hội. Trong lòng cũng không quá nguyện ý. Được rồi, người cũng đúng mình quá không tự tin. Emma lặng lẽ ở bên tai của nàng vừa nói. Người so cái cô gái đó càng nhà đẹp. Hơn nữa người cùng Trần Phàm quan hệ cũng so nàng được rồi. Nàng một năm cũng không thấy được Trần một mặt. Người nhưng có thể thường xuyên cùng Trần gặp mặt. Như vậy người cũng còn không tự tin mà nói. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi khỏe. Chloe vừa nghe, cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ừ, ngươi vẫn là nói thật có đạo lý. Vậy thì cùng nhau đi. Xem ai tốt hơn. Ta tin tưởng chỉ cần chân không phải người mù. Liền phân biệt đi ra. Vừa nói rất kiêu ngạo vừa quay người. Tóc hất một cái. Ngay tại chân phàm trước mặt bay lên. Vì vậy ba phụ nữ. Hai cái người đàn ông ở phố lớn Wilhelm ở trên đông đi dạo tây đi dạo. Lần này dứt khoát sẽ để cho Tố Phàn mua một lần một. Tổng cộng tính được, tổng cộng là xài đến gần 200.000 đô la đồ. Bất quá điểm này đối với Tố Phàn mà nói hay là dùng nổi. Cũng coi là không thể cái gì. Bây giờ hắn ở nước Thái đại lý HCD cũng có thể đạt được tốt 20-30 triệu đô la Mỹ tiền lời. Mặc dù không bằng Lý Hưng Quốc ở Trung Quốc như vậy cao lời. Nhưng là cũng đặc biệt kinh người. Hai chiếc xe hơi ở trên quốc lộ phóng nhanh. Đặc biệt là núi bao bọc quốc lộ. Mã Na lại là đem mình thân thể lộ ra cửa sổ trên mái nhà. Không ngừng vẫy tay lớn tiếng gào thét. Rất hiển nhiên. Cái này cô gái thật rất hưng phấn. Nơi này là toàn nước Mỹ khu nhà giàu một trong. Có thể ở chỗ này mua được đều là nhà giàu cao cấp. Hơn nữa nơi này biệt thự cũng vô cùng sang trọng. Hơn nữa cảnh sắc cũng đặc biệt không thể làm gì khác hơn là. Có thể ở trên quốc lộ. Xa xa thấy những cái kia biệt thự sang trọng. Thật là nhà giàu mới nổi. Chloe lại ngồi ở đằng sau nói lẩm bẩm. Nàng có chút chưa hài lòng. Thật vất vả mình ở lại biệt thự. Không nghĩ tới Trần Phàm lại mời cái này đối với cha con. Gái. Tới. Hơn nữa cô bé kia thật vẫn là tựa như quen. Đối với Trần Phàm cũng là rất thân mật. Thật là làm cho người không thoải mái. Đến Trần Phàm biệt thự. Dừng xe lại. Xuống xe sau đó. Tố Phàn dùng sức hít mũi một cái. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười to nói. Thật là rất thư thái. Loại cảm giác này thật tốt. Thật giống như so ở đó một trong biệt thự càng thoải mái. Hắn nói cái đó biệt thự chính là chỉ hắn ở nước Thái đưa cho Trần Phàm cái đó biệt thự. Thật sự là rất thoải mái. Trần, ta thích ngươi nơi này. Ta có thể mang nhiều một ít thời gian sao? Ta có thể không muốn lại đi ở khách sạn. Ta thật không thích nơi đó bầu không khí. Có được hay không? Người ta lại là lần đầu tiên tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Mã Na thật vẫn sẽ kiếm cớ. Ít nhất Chloe liền thì cho là như vậy. Mời vào đi. Trần Phàm phất phất tay. Hướng về phía Mã Na cười một tiếng. Sau đó dẫn hai cha con nàng cùng đi vào biệt thự trong phòng khách. Mã Na là nhìn chung quanh. Nơi này so các nàng ở nước Thái biệt thự còn tốt hơn. Mặc dù bố trí không phải rất sang trọng. Nhưng là nhưng vô cùng thoải mái. Để cho người nhìn cái gì cũng hài lòng thuận ý. Mời ngồi. còn không có cùng Chân Phàm nói. Emma liền đứng ra, nàng mỉm cười mời Tố Phàn cùng Mã Na ngồi xuống. Tố Phàn có chút thụ sủng nhược kinh gật đầu một cái. Làm được Chân Phàm trên ghế salon đối diện. Đến lúc đó Mã Na không có ngồi xuống. Nhảy đi đến đại sảnh phía sau cửa. Xem bên ngoài sân cỏ cùng rừng cây cảnh sắc. Thỉnh thoảng còn làm ra kinh ngạc khoa trương diễn cảm. Không đi làm diễn viên thật là lãng phí. Chloe hừ hừ. Cũng tức giận ngồi ở Chân Phàm bên cạnh. Cầm lấy điện thoại ra không ngừng tái máy. Nàng đối với Chân Phàm cùng Tố Phàn nói chuyện phiếm cũng không quan tâm. Bởi vì là Tố Phàn chủ yếu vẫn là trò chuyện cùng Chân Phàm ở nước Thái rượu vang làm ăn. Nàng quan tâm hơn chính là cô bé kia. Cho nên một bên chơi điện thoại di động. Một bên trộm xem cái cô gái đó. Muốn cà phê vẫn là trà. Emma đi tới Tố Phàn trước mặt hướng về phía hắn nói. Cà phê, ta muốn cà phê. Cảm ơn. Tố Phàn nhanh chóng đối với Emma vừa nói. Rất hiển nhiên. Hắn đối với Emma như vậy nhiệt tình có chút cảm giác được yêu mà sợ. Emma gật đầu một cái. Vừa hướng Chân Phàm cười nói. Ta cũng cho ngươi hướng một ly cà phê đi. Vừa nói vừa đi tới Mã Na trước mặt nói. Ngươi là Mã Na. Qua bên kia ngồi một chút đi. Ta cho ngươi nấu một ly cà phê tới. Vừa nói nhẹ nhàng vỗ một cái nàng cánh tay. Sau đó liền đi tới trong phòng bếp đi. Cái này người diễn chính là bà chủ tư thái à? Chloe nhất thời liền kinh ngạc há to miệng. Sau đó kịp phản ứng. Hướng về phía Emma bội phục nhất định chính là phục sát đất à? Đây mới là người phụ nữ tranh cưng chiều trí khôn à? Mới vừa rồi liền cảm giác được mình cùng cái cô gái đó đấu khí nhất định chính là hạ đẳng nhất sách. Lược, không riêng gì Chloe rất kinh ngạc. Mã Na cũng rất nhạy cảm thấy Emma bất đồng. Cho nên nàng đối với Emma như vậy bà chủ tự cho mình là tư thái. Có chút không biết làm sao. Vì vậy Emma nói với nàng cái gì? Nàng cũng có chút không biết làm sao phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là liền ngồi ở một bên. Cũng không dám cách Chân Phàm quá gần. Cà phê bưng sau khi đi lên. Emma một mực là vô cùng hiền hòa. Thật giống như là một cái nhiệt tình bà chủ vậy. Tố Phàn còn gật đầu liên tục. Hướng về phía Chân Phàm nói. Phu nhân thật rất hiền huệ à. Hắn không phải là không biết Chân Phàm vị hôn thê là Kristen. Nhưng là bây giờ bà chủ thoạt nhìn là Emma à. Hơn nữa Chân Phàm cũng không có bày tỏ phản đối. Cho nên hắn quyết định trước lấy lòng Emma hơn nữa. Mã Na tựa hồ muốn tìm được điểm đột phá. Nhưng là ở tình hình bây giờ dưới. Nàng rất hiển nhiên còn không có tìm được phương pháp thích hợp. Mà một bên Chloe thì thật cao hứng. Nàng cùng Emma là cùng một trận tuyến. Cho nên nhìn thấy Mã Na bị quẫn. Nàng cũng tỏ ra vô cùng cao hứng. Thậm chí điện thoại di động cũng không chơi. Hướng về phía Tố Phàn bọn họ nói. Ta giúp các ngươi đi chỗ đó bánh ngọt. Chính ta nướng. Được rồi. Bánh ngọt quả thật có. Chỉ bất quá không phải nàng nướng. Mà là Chân Phàm nướng. Nhưng là cái này có quan hệ gì đâu. Dù sao nói là mình nướng. Cái này hai cha con nàng còn muốn đi khảo sát một phen sao. Chloe có chút cười đắc ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.